nhiều hộ vệ ẩn núp quanh đại điện. Còn khoảng 2 canh giờ là trời sáng. Đinh Hảo tính toán một lúc đi thẳng hướng đại điện. Bên người Đinh Hảo nổi lên tầng vô hình gợn sóng bao phủ cả người hắn, đôi chân cách mặt đất 3 tấc từng bước một đến gần đại điện. Bản thân Đinh Hảo là đại gia Minh Văn Trận Pháp, mới rồi hắn chỉ quan sát sơ đã hiểu rõ Minh Văn Trận Pháp quanh đại điện. Trên đường đi Đinh Hảo không kích phát bát cứ cảm bấy gì, không khiến báo động. Không ai phát hiện ra Đinh Hảo. Đinh Hảo thoải mái đến gần đại điện. Theo tin tức tiểu thư phủ thành chủ ước cấp, Đinh Hảo như hồn ma lặng lẽ vào đại điện, né tránh thủ vệ, một đường đi thẳng vào trong. Chỗ này là trung tâm của thành chủ Mạc Vân Thông Bắc Địa Thành, so với bên ngoài phòng vệ nghiêm ngặt thì sâu trong đại điện không có một ai. Chắc lúc này thành chủ Mạc Vân Thông đã vào lao tù nước ngầm thẩm vấn nữ ma tinh nên không ai dám vào phòng gã. Gian phòng trang hoàng xa hoa, rộng rãi. Đinh Hảo đi vòng qua cái bàn tinh thạch đến bức tường treo tranh, xoay bình hoa. Bức tường mở ra lộ con đường âm u từng bậc thang kéo dài xuống dưới. Đinh Hảo tăng công lực lên trạng thái cao nhất chậm rãi đi vào đường hầm. Đinh Hảo đi xuống khoảng 200 bậc cách mặt giao sâu 40 thước suốt cuộc có con đường bằng phẳng. Đinh Hảo đi tiếp 20 thước quẹo trái rồi quẹo vài vòng. Vách tường hai bên đào cái hốc đặt tinh thạch trắng tỏa ánh sáng mờ mịt chiếu đường hầm. Khoảng một chén trà sau trước mặt Đinh Hảo có tiếng nước rào rào. Đinh Hảo lặng lẽ tới gần. Trước mắt sáng sủa hẳn ra, một đại sảnh ngầm cực kỳ rộng rãi xuất hiện trước mắt Đinh Hảo. Vách tường khắc bằng ngọc thạch, ánh sáng chiếu sắc trắng tinh khiết. Mấy trăm viên giả minh châu khảm trên nóc chiếu rọi không gian rõ như ban ngày. Mùi máu ập vào mặt. Đinh Hảo dương mắt thấy 50 cao thủ binh sĩ hắc giáp quân sắp thành hàng. Một nam nhân trung niên mặc trường bào màu đen tỏ đỏ thấm mặt âm trầm, mũi ưng khòm xuống. Tay nam nhân trung niên cầm hai cây đao nhỏ sắc bén như dao giải phẫu đứng trước công cụ tra tấn hình người. Công cụ tra tấn hình người dựng thẳng đứng bên trên chói thân hình phụ nữ người trần truồng toàn thân đầy máu cực kỳ thê thảm. Đùi thon dài bị xẻo chỉ còn lại xương trắng hếu, không có một miếng thịt dính xương nào. Đôi tay bụng cũng bị cắt thịt xuống. Hình dạng này làm người ta rợn tóc gáy, giống như là lấy thân người hoàn chỉnh đặt lên bộ xương khô, âm u quái dị. Người thường nhìn một cách là sẽ sợ hãi ói ra mật xanh. Ngươi đến rồi, ta chờ ngươi đã lâu. Nam nhân trung niên mũi ưng tóc đỏ liếc Đinh Hảo, không hề bất ngờ. Nam nhân trung niên mũi ưng tóc đỏ xoay người dùng dao nhỏ cắt một miếng thịt trên người nữ nhân bị trói vào công cụ tra tấn hình người. Động tác của nam nhân trung niên mũi ưng tóc đỏ rất chậm nhẹ nhàng, như thể á đang điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Nhưng động tác như vậy tăng đau khổ cho người bị tra tấn lên đến tột đỉnh. Khiến Đinh Hảo bất ngờ là thân thể phụ nữ chỉ khẽ run chứ không gào thét. Hắn cảm giác rõ ràng nàng không chết, không hôn mê. Nàng như người đã không có cảm giác đau, sức chịu đựng khiến người khó tin. Càng khiến Đinh Hảo nghi hoặc là hắn cảm giác quen thuộc với nữ nhân này. Ngươi chính là thành chủ Mạc Vân Thông. Quanh người Đinh Hảo phát ra sóng gợn bạc, bình tĩnh bước chậm đến gần nam nhân trung niên mũi ưng tóc đỏ. Nam nhân trung niên mũi ưng tóc đỏ kêu lên, nhìn thẳng vào Đinh Hảo, một lúc sau lên tiếng. Đúng vậy, ta chính là chủ Bắc Địa Thành, ha ha ha ha ha ha. Ngươi rất bình tĩnh và cẩn thận, khiến ta bất ngờ nhất là ngươi trẻ như vậy. Tiếc rằng ngươi vừa tiến vào nhà tù đã nằm trong tầm mắt của ta. Đinh Hảo ồ lên thản nhiên nói. Vậy sao? Sớm biết như vậy ta đã vào thẳng, không cần rắc rối thế này. Thành chủ Mạc Vân Thông nói. Hình như ngươi không hề sợ hãi. Đinh Hảo mỉm cười hỏi ngược lại. Ngươi có thấy qua con cọp sợ chó sói không? Mắt thành chủ Mạc Vân Thông lóe tia sát ý như thực chất, mũi ưng run run, khóe môi cong lên cười khẩy nói.

Đồn rằng cao thủ số 1 hiện nay của Nạp Lan thế gia là Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức, từng du lịch trong Hãn Hải Sơn Lâm, có thành thân với nữ nhân trong bộ lạc người rừng. Không biết lần này Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức có đến Hãn Hải Sơn Lâm không? Một thanh niên khác cười nói: Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức là nhân vật cao quý biết bao, thần đình cũng phải nể mặt ba phần. Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức ở trong Nạp Lan thế gia dưới một người trên vạn người, thực lực siêu đẳng, sao có thể quý người đến nơi nhỏ thế này. Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức. Đinh Hảo nghe cái tên này bỗng có tia chớp xẹt qua não. Không nhiều người họ kép Nạp Lan, cao thủ dòng họ Nạp Lan từng vào Hãn Hải Sâm Lâm kết hôn với nữ nhân trong bộ lạc thì càng không nhiều. Không lẽ Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức là phụ thân mà hai huyên muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du hiệp khờ khổ sở tìm kiếm? Đinh Hảo đã hoàn toàn hiểu rõ thân thế của Nạp Lan Sơ. Thanh niên Lý Ninh tiếp tục bảo: E rằng di tích hiện thế lần này không nhỏ, có người phát hiện tung tích một ma tinh chuyển thế gần di tích nên có suy đoán di tích tông môn cổ đại có lẽ liên quan đến ma tinh chuyển thế. Nói đến đây thanh niên Lý Ninh thấp giọng bí hiểm nói: Còn một chuyện nữa, nói ra hù chết các ngươi. Ta nghe biểu đệ của ta làm việc trong phủ thành chủ tiết lộ là di tích tông môn cổ đại đó có lẽ liên quan đến địa thần 15 năm trước phản loạn ra thần đỉnh. Cái gì? Tim Đinh Hảo run lên, suýt kêu ra tiếng. May mắn Đinh Hảo lập tức bình tĩnh cảm xúc, nheo mắt lại. Một thanh niên trêu chọc: Thôi đi tiểu Lý, đừng khoác lác nữa. Biểu đệ của ngươi chỉ là một đầu bếp sao, tìm hiểu được tin tức gì? Suốt ngày mượn tên biểu đệ nói tầm bậy tầm bạ. Thanh niên Lý Ninh thề thốt: Thật sự là vậy, lần này là thật. Đêm qua ta gặp biểu đệ, hắn chính mồm nói với ta. Nghe nói hôm nay nữ thành chủ Bắc Địa Thành cũng sẽ tự mình đến Hãn Hải Sâm Lâm. Xem bộ dạng của thanh niên Lý Ninh không giống như thổi phồng. Đinh Hảo lười biếng dối eo, ngáp một cái nói: Hôm nay nắng gắt quá, không sưởi ấm nữa, ta đi về trước. Mấy thanh niên bất ngờ nói: A, cổ ca đi sớm vậy. Đinh Hảo ném một khối huyền tinh thạch cho mỗi người, nói: Trong nhà có việc, buổi trưa các ngươi tùy tiện tìm chỗ ăn đi, đừng chờ ta. Thanh niên Lý Ninh nhận lấy huyền tinh thạch, mặt mày hớn hở. Đinh Hảo đi vài bước chợt nghĩ đến điều gì, xoay người nói: Phải rồi, những lời ngươi vừa nói đừng nói lung tung khắp nơi. Chuyện đại thần tử là cấm kỵ của thần đình, lén lút bàn tán chính là tội lớn. Một khi bị ai biết nghiêm túc điều tra tê, hơ, y, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, ta, biểu đệ của ngươi khó thể thoát chết. Thanh niên Lý Ninh cẩn thận ngẫm lại, người toát mồ hôi lạnh vội đồng ý. Đinh Hảo xoay người rời đi. Tại sao bỗng nhiên trở lại Hãn Hải Sâm Lâm? Trên ngọn núi xanh biếc, Lệ Thính Thiền nhìn rừng nguyên thủy mênh mông vô bờ, thầm lấy làm lạ. Buổi sáng lúc Đinh Hảo trở về bắt đầu gói ghém hành trang, đoàn người với tốc độ nhanh nhất rời khỏi Bắc Địa Thành đi đến biên giới Hãn Hải Sâm Lâm nguyên thủy hoang sơ. Lệ Thính Thiền từng tu luyện trong Hãn Hải Sâm Lâm. Khi Lệ Thính Thiền mới đến Thần An Đại Lục đã bị truyền tống vào Hãn Hải Sâm Lâm tự thú trực chờ trong rừng. Lệ Thính Thiền ở trong Hãn Hải Sâm Lâm nửa năm, mãi khi thực lực tăng lên mới khó khăn rời khỏi. Lệ Thính Thiền không có hảo cảm hoặc ghét Hãn Hải Sâm Lâm, nàng thấy lạ là thái độ của Đinh Hảo. Lệ Thính Thiền ít khí thấy Đinh Hảo sốt ruột, nóng nảy như vậy. Trong ấn tượng của Lệ Thính Thiền thì thanh niên có thiên phú siêu đẳng này luôn bình tĩnh, trí tuệ hơn bạn cùng lứa. Nhiều lúc Đinh Hảo rất tỉnh táo, làm việc có thủ đoạn trật tự, dường như không chuyện gì làm khó hắn được. Như hai tháng qua Đinh Hảo lười biếng tu luyện, tốn nhiều thời gian làm một số chuyện Lệ Thính Thiền cảm thấy nhỏ bé không có ý nghĩa gì. Đinh Hảo xen lẫn với đám thanh niên thấp kém không có tài năng gì, Lệ Thính Thiền nhìn ra được hắn đang lên kế hoạch nào đó. Hôm nay Đinh Hảo trở về từ khu phố mang theo Lệ Thính Thiền, hai huyên muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp vội vàng lên được. Có cảm giác Đinh Hảo hận không thể bay ngay đến Hãn Hải Sâm Lâm. Hãn Hải Sâm Lâm có cái gì khiến Đinh Hảo nổi lên hứng thú nhiều như vậy? Đinh Hảo lấy tấm bản đồ nhăn nheo ra khỏi ngực. Đây là một song binh già trong khu phố hắn quen vẽ địa hình ngoài vòng Hãn Hải Sâm Lâm, còn đánh dấu vị trí di tích tông môn cổ đại trong tin đồn. Đinh Hảo cẩn thận phân biệt tìm hướng đi. Đinh Hảo cất bản đồ mỉm cười nói: trong rừng rậm có thứ ta muốn tìm, một thứ rất quan trọng với ta. Nói đến đây Đinh Hảo liếc Lệ Thính Thiền, nói: Thính Thiền sư muội luôn muốn quay về đúng không? Nếu may mắn có lẽ chúng ta sẽ tìm được đường về Vô Tận Đại Lục. Lệ Thính Thiền giật mình sau đó hưng phấn nói: thật không? Tu vi Phật gia chủ yếu là tâm tình, tâm thiền cần ổn định, tâm như minh kính đài, không được nhiễm bụi trần, có như vậy mới đổ qua khổ hải đến bờ. Pháp môn tu hành cần người có nghị lực trí tuệ lớn mới làm được. Lệ Thính Thiền vốn là nhân tuyển rất thích hợp, nhưng từ khi đến Thần An Đại Lục, chấp niệm về nhà trở thành chấp niệm lớn nhất của nàng trói buộc tu hành. Cái gọi là gỡ rút cần người thắt. Lệ Thính Thiền hiểu nếu nàng muốn tiêu trừ chấp niệm trong lòng thì phải là trở về Vô Tận Đại Lục, nên nghe Đinh Hảo nói vậy thì nàng rất mong chờ. Đi. Đinh Hảo mang theo hai huyên muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp khởi động xe máy huyền khí tia chớp đen, Lệ Thính Thiền bay theo. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1059. Đinh Hảo không nói cho Nạp Lan Sơ suy đoán của mình. Có lẽ Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức là người hai huyên muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp muốn tìm, có lẽ không phải. Đinh Hảo muốn tìm hiểu rõ ràng tại sao nhiều năm qua Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức không quay về Thiên Hoang Bộ Lạc tìm con của mình, gã có phải kẻ lạnh lùng bạc tình không? Từ khi Đinh Hảo đi đến Thần An Đại Lục, Nạp Lan Sơ là người thứ nhất hết lòng chăm sóc hắn, còn có ơn cứu mạng. Một giọt nước đáp trả cả thùng nước là nguyên tắc làm người của Đinh Hảo. Huống chi mấy ngày nay tiếp xúc hai huyên muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp không chỉ đơn giản là ân nhân của hắn. Hai huyên muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp càng giống bằng hữu, người thân, là thân nhân đầu tiên trong Thần An Đại Lục. Vì vậy Đinh Hảo không hy vọng hai huyên muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp lại bị tổn thương. Xe máy huyền khí tia chớp đen xẹt qua không trung, cắt tầng mây rít gào bay hướng tây. Chỗ này là khu vực vòng ngoài Hãn Hải Sâm Lâm, không có thần thú trong danh sách tiên cương địa sát xuất hiện. Đinh Hảo tăng tốc độ xe máy huyền khí tia chớp đen lên mức cao nhất. Đến buổi tối, đoàn người Đinh Hảo, Lệ Thính Thiền, hai huyên muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp gặp mấy nhóm cao thủ nhân loại. Bọn họ không chào hỏi mà cảnh giác từ xa, né tránh xa xa. Đinh Hảo thầm yên lòng, hắn không đi nhầm đường, đám võ giả này đến vì di tích tông môn cổ đại trong tin đồn. Đinh Hảo bám theo các võ giả. Sáng sớm hôm sau, đoàn người Đinh Hảo, Lệ Thính Thiền, hai huyên muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp đến mục đích. Mặt trời mới mọc, ánh nắng rọi xuống Hãn Hải Sâm Lâm có vẻ đẹp tĩnh lặng. Đây là một vùng núi mọc lởm chởm, núi cao mấy vạn thước đứng thẳng như từng ngọn thần tháp đâm lên trời. Chướng khí màu đen lượn lờ trong núi, những thực vật màu đen đã thích ứng với khí độc sinh trưởng trên ngọn núi, nhuộm phạm vi mấy ngàn dặm một màu đen kỳ dị. Ngọn núi cao ngất đâm mây che ánh mặt trời, sâu trong đá núi vạn thước quanh năm không thấy mặt trời, ban ngày lạnh lẽo âm u như bóng đêm. Đồn rằng di tích tôn môn cổ đại nằm trong rừng đá Kiếm Phong Tử Vong hẻo lánh này. Có lẽ bởi vì nơi này tràn ngập khí độc, trùng độc đầy giấy, quá âm u lạnh lẽo, ánh sáng tối tăm nên mấy vạn năm qua hiếm có ai đến đây.